Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Hoang đảo cầu sinh thiên. 7. Chương 13: Hoang đảo cầu sinh thiên. 7. Trương Hằng mắt nhìn mình nhân vật bảng, phát hiện kỹ năng bên trên cuối cùng từ 2 cái biến thành 3 cái. Bất quá phía dưới cay nghiệt đánh giá y nguyên không có thay đổi gì. Từ khi quần đùi tiểu ca giao cho hắn chế tác cung tiễn về sau, Trương Hằng mỗi ngày hoạt động lại thêm 1 hạng. Hắn tại trên bờ biển vạch ra 1 phiến khu vực, chuyên môn luyện tập xạ thuật. Mặc dù hắn lợi dụng Eder cùng quần đùi tiểu ca truyền thụ cho tri thức thoát khỏi đồ ăn cùng nước ngọt bối rối, thậm chí còn chuyển ra trước kia cái kia tràn đầy phân chim sơn động, tiến vào mình tự tay dựng nhà ngói bên trong, mà ở đời sống vật chất sau khi tăng lên rất nhanh lại xuất hiện mới nguy cơ. Eder từng nói qua, đối với nắm giữ giã ngoại sinh tồn kỹ xảo người mà nói, địch nhân lớn nhất vĩnh viễn không phải biến hóa khó lường thiên nhiên, mà là chính ngươi. Một khi cơ bản sinh tồn nhu cầu bị thỏa mãn về sau, tiếp xuống tuyệt đại đa số người đều sẽ tiến vào một cái mờ mịt trạng thái. Tại mất đi mục tiêu cùng động lực về sau, lẻ loi một mình thân ở trên hoang đảo, chẳng mấy chốc sẽ bị to lớn cảm giác cô độc bao vây. Bởi vậy Trương Hằng nhất định phải ngoài định mức lại tìm một ít chuyện tới làm, để thân thể cùng đại não từ đầu tới cuối duy trì đang bận rộn trạng thái. Dạng này liền không rảnh đi nghĩ mình lưu lạc hoang đảo sự thật. Cân nhắc đến còn muốn ở chỗ này sinh tồn hơn 400 ngày. Đi theo tiểu ca học tập lúc, Trương Hằng định cho mình một cái mục tiêu mới. Hắn quyết định đi đảo trung tâm thám hiểm. Cho đến tận nay phạm vi hoạt động của hắn còn giới hạn tại đảo bên ngoài. Xa nhất là đang tìm kiếm có thể nhóm lửa gỗ lúc hướng rừng rậm nguyên thủy bên trong xâm nhập một đoạn ngắn khoảng cách. Ở nơi đó hắn ngoại trừ nhìn thấy gà rừng bên ngoài, còn tại trên mặt đất phát hiện một ít động vật xương cốt. Cái này tựa hồ cũng đã chứng minh kẻ săn mồi tồn tại. Từ đó về sau hắn ngay tại cẩn thận khống chế mình hoạt động khu vực, rời xa kia phiến rừng rậm nguyên thủy. Rốt cuộc bên bãi biển tài nguyên đã đầy đủ hắn sinh tồn được. Nhưng bây giờ vì đối kháng phần này đáng sợ cảm giác cô độc, Trương Hằng cần một cái chèo chống hắn tiếp tục sống tiếp mục tiêu. Liền đi trong đảo nhìn xem nơi đó có cái gì đi. Chế định mục tiêu sau, Trương Hằng liền bắt đầu để toàn thân mình tâm đầu nhập trong đó. Vì thế mà cố gắng. Cân nhắc đến trong rừng rậm có kẻ săn mồi tồn tại, hắn đầu tiên cần để cho mình tận khả năng có được sức tự vệ. Quần đùi tiểu ca dạy cho hắn 2 loại vũ khí tầm xa chế tạo phương pháp: cung tiễn cùng ném đá tác. Trong đó cái sau chế tác đơn giản nhất, nhưng là sử dụng độ khó lại lớn nhất. Ném đá góc độ cùng thời cơ đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Hơi sớm buông tay hoặc muộn buông tay một điểm, ngươi liền sẽ phát hiện ném ra cục đá cùng mục tiêu của ngươi chạy hướng cách xa vạn dặm. 100 lần bên trong có thể có 4-5 lần trúng đích mục tiêu liền cực kỳ không dễ dàng. Trái lại, cung tiễn chính xác càng tốt hơn, dễ dàng điều khiển. Mà lại chính Trương Hằng bản thân liền có nhất định tiễn thuật cơ sở. Tại lớp huấn luyện thượng giáo luyện giao cho hắn tiêu chuẩn tư thế, phát lực cùng hô hấp kỹ xảo, hắn khiếm khuyết chỉ là luyện tập mà thôi, mà đây là không có cách nào lười biếng mưu lợi sự tình. Chỉ có thể dựa vào thời gian cứng rắn mài, tại thế giới hiện thực bên trong coi như một ngày biến thành 48 giờ, bởi vì việc cần phải làm quá nhiều. Hắn cũng không có khả năng tốn quá nhiều thời gian tại một cái yêu thích bên trên. Mà bây giờ, tại tòa này chỉ có hắn một người trên hoang đảo, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Từ cửa hàng mua bán phản khúc cung tới tay công tự chế nguyên thủy cung, không có chút nào tưởng rằng một lần triệt triệt để tiêu phí giáng cấp. Cùng cái trước so sánh cái sau độ chính xác, bền bỉ đều có chút đáng lo. mở cung cần hao phí càng nhiều lực lượng, mà lại Trương Hằng dùng để làm dây cung vỏ cây dây thừng tác siêu qua 100 lần kéo động sau. Liền có đứt gãy phong hiểm, bình quân tuổi thọ tại 150 tiễn tả hữu. Hắn vì chính mình quyết định luyện tập tiêu chuẩn là mỗi ngày 300 tiễn. Dạng này liền cần thay đổi 2 lần dây cung. Tại đi vào hoang đảo thứ 172 ngày, Trương Hằng trên cơ bản có thể thực hiện 10 mét bên trong đứng im mục tiêu tất trúng. 30 mét cũng có 7 thành tỷ lệ chính xác. Vượt qua khoảng cách này bên ngoài trong tay hắn giản dị cung tiễn uy hiếp lực liền sẽ đại giảm. Về sau hắn lại được nhắc nhở, mình tiễn thuật kỹ năng từ LV0 thăng đến LV1. Trương Hằng vẫn còn có chút không vừa ý. Mục tiêu của hắn là đem tiễn thuật từ luyện đến LV2 sau thâm nhập hơn nữa rừng rậm nguyên thủy thăm. Do, dạng này hắn liền có đầy đủ sức tự vệ. Trong khoảng thời gian này Trương Hằng ngoại trừ luyện tiễn bên ngoài cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã từ trong sơn động chuyển vào nhà ngói, bất quá chỉ là ở tại ven rừng rậm, đem tất cả nhà làm đều chuyển di hoàn tất sau lại đốt đi một nhóm đồ gốm ra. Bây giờ rốt cục vượt qua dùng bát ăn cơm sinh hoạt. Dựa vào đã lên tới LV1 tiễn thuật, Trương Hằng lại đi trong rừng rậm xâm nhập một chút, đạt tới lần trước tìm kiếm nhóm lửa vật liệu gỗ phụ cận. Quả nhiên lại đụng phải lần trước loại kia hư hư thực thực gà rừng đồ vật. Cái sau tựa hồ là đang cười nhạo Trương Hằng lấy nó không có biện pháp. Hai người đối mặt đi sau ra hai tiếng âm dương quái khí tiếng kêu. Sau đó vung ra bàn chân hướng trong bụi cỏ chui vào. Kết quả sau một khắc thân thể của nó bị một con từ trên trời giáng xuống mũi tên gỗ cho hung hăng. Đâm xuyên qua, cùng thời khắc đó, Trương Hằng bên tai lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Đi săn thành công, trò chơi điểm tích lũy cộng 3. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, Trương Hằng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hắn cùng hư hư thực thực gà rừng động vật ở giữa chỉ có 7 mét. Đây là hắn tương đối có nắm chắc khoảng cách. Chỉ khi nào đối phương chạy, hắn chính xác liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cho nên một tiễn này bắn so bình thường phải gấp, mà lại xuất tiễn thời điểm hô hấp của hắn cũng có chút tán loạn. Bất quá cũng may bình thường khắc khổ luyện tập phát huy tác dụng, mà con gà kia lại tương đối mập, mới khiến cho hắn một kích này không có thất bại. Vật kia lại bay nhảy mấy lần, rốt cục vẫn là rất không cam tâm về phía sau đài nhận liền làm. Trương Hằng đi qua, trước hoàn thành mũi tên thu về sau mới ngồi xuống tra nhìn thu hoạch của mình. Đây là một con tướng mạo có chút kỳ quái sinh vật. Trương Hằng ngay từ đầu tưởng rằng gà rừng, nhưng nhìn kỹ phát hiện thứ này mỏ càng giống là con vịt. Bất quá phía trước hiện lên cong câu hình, hình thể của nó cũng so gà rừng lớn hơn nhiều. Trên người có xanh xám sắc lông vũ, cánh ngắn nhỏ, phía dưới lại mọc ra hai con tiểu thô chân. Thứ này nhìn có chút xấu a. Trương Hằng ngược lại là râu đã đến một bản loài chim đồ phổ. Nhưng ở phía trên cũng tìm không thấy thứ này. Bất quá nếu là lấy quả cùng hạt giống làm thức ăn. Như vậy từ trên lý luận tới nói, đại khái, có lẽ, hẳn là, cũng có thể ăn đi. Ở trên đảo trong khoảng thời gian này Trương Hằng cũng không phải là không thịt ăn. Nhưng tôm cá con cua loại này hải sản luận mùi thơm là vô luận như thế nào cũng không lên trên đất. Bằng chạy thịt, từ lần trước gặp qua loại này hư hư thực thực gà rừng đồ vật sau Trương Hằng liền đem chủ ý đánh tới trên người đối phương. Đáng tiếc khi đó cầm những này đầy đất tán loạn đồ vật không biện pháp gì. Bây giờ tiễn thuật chút thành tựu, hắn liền không kịp chờ đợi đem ma chảo đưa về phía những này vô tội tiểu sinh linh. Cuối cùng Trương Hằng lần thứ nhất đi săn thắng lợi trở về. Ngoại trừ cái này nặng 15 cân, gà rừng bên ngoài hắn còn tại trở về trên đường ngoài ý muốn. Tìm được một mảnh hoang dại khoai tây, thứ này giàu có tinh bột, có thể coi như món chính. đồng thời sản lượng cũng cực kỳ cao. Trương Hằng không bỏ được ăn nhiều, chỉ lưu lại hai cái lớn nhất chờ lấy ban đêm phối thịt gà cùng một chỗ hầm. Còn lại móc ra sau thì bị hắn thận trọng cất vào cái gùi bên trong. Dự định trở về tại phòng ngói bên cạnh khai khẩn ra một mảnh vườn rau. Thứ này sinh trưởng tốc độ rất nhanh, chỉ cần xử lý tốt, về sau liền có thể có liên tục không ngừng khoai tây ăn. Hết chương.